Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 953, Tả Tất An cùng Phạm Vô Cứu. Tam Tự Kinh, thành sách tại Đại Tống, từ Đại Nho Vương Ứng Lân chỗ, quyển sách này thông tục dễ hiểu, lấy ba chữ hình thức, đem rất nhiều cố sự dung hội trong đó. Ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, là cổ đại trong văn học cấp cao nhất vỡ lòng sách báo. Vương Húc đem Tam Tự Kinh sửa chữa một phen, đem đường cao tổ, khởi nghĩa sư, trừ tùy loạn, sáng tạo quốc cơ, cải thành Ngô cao tổ. Đằng sau, cũng bỏ đi ngũ đại thập quốc, đến Tống chính là hưng khen ngợi, không phải dễ dàng bị người cắt miếng. Bên ngoài những người kia không phải nói, đọc sách được không đại biểu dạy học tốt, nói hắn dạy hư học sinh a. Vương Húc ngược lại muốn xem, có mấy cái có thể gánh vác được Tam Tự Kinh oanh tạc. Mặc dù Tam Tự Kinh tại cổ đại trong văn học, chỉ có thể tính vỡ lòng sách báo, bên trong văn học giá trị lại không phải già, sáng sủa trôi chảy Tam Tự Kinh. Đã có thể tại cổ đại được xưng là vỡ lòng thứ nhất. Tin tưởng phóng tới nơi này cũng không sai được. Tam Tự Kinh chỉ là hắn mở ra thị trường thứ một bước. Đằng sau còn có chu trình lý học sắp đăng tràng. Nếu như cái này còn không sợ, Vương Dương Minh Tâm học dù sao cũng nên sợ rồi sao? Tam Tự Kinh, chưa nghe nói qua a? Đây là mới ra thư tịch sao? Phủ Hàng Châu. Nhạc Dương sách lâu, một người đọc sách ngay tại chọn sách, lựa chọn tuyển chọn chúng, một bản tên là Tam Tự Kinh thư tịch, rất nhanh đập vào mi mắt, đưa tới một người hiếu kỳ. Tam Tự Kinh, Vương Húc, cái nào Vương Húc, Tân Khoa Trạng Nguyên sao? Theo Trạng Nguyên cập đệ, Vương Húc mình không có gì cảm thụ, nhưng là hắn tại thiên hạ người đọc sách trong lòng. Lại là thần tượng minh tinh đồng dạng tồn tại. Nếu như nói trước đó, Vương Húc là lấy thi từ dương danh, hiện tại thi từ bên ngoài còn muốn thêm cái văn chương. Đối chính thống người đọc sách đến nói, thi từ chỉ là tiểu đạo, văn chương mới là đại đạo. Đến trình độ này, Vương Húc mới dám xưng một câu, mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ, thiên hạ thùy nhân bất thức quân. Hứa Tú Tài, nhìn chúng cái gì rồi? Hứa Tú Tài chính bưng lấy Tam Tự Kinh đọc không ngừng. Nhạc Dương sách lâu lão bản liền đi ra, trêu chọc nói, bản này Tam Tự Kinh, thế nhưng là Tân Khoa Trạng Nguyên Vương Húc, mới viết ra cự, hôm qua ban đêm mới đến hàng, muốn mua ngươi nhưng phải sớm làm, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần, tập tướng xa. Cầu không dạy, tính chính là rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên A, thế mà không phải thi tập. Hứa Tú Tài niệm hai lần, trong ánh mắt rất là kinh ngạc, vừa cầm lấy quyển sách này thời điểm, thấy là Vương Húc viết. Hắn còn tưởng rằng là bản thi tập, không nghĩ tới lại là nhìn lầm. Quyển sách này bao nhiêu tiền? Hứa Tú Tài đọc, chỉ cảm thấy sáng sủa trôi chảy. Cuốn sách này rất có ý tứ, không đắt, 8 lượng bạc, Nhạc Dương sách lâu lão bản, dùng tay so cái 8 thủ thế, đắt như thế, tứ thư bên trong đại học, cũng bất quá bán 5 lượng bạc, bản này thế mà muốn 8 lượng, đều có thể mua 2 mẫu ruộng tốt ruộng rồi, Hứa Tú Tài gia cảnh cũng không tính tốt, 8 lượng bạc nếu là lấy ra, không thiếu được thịt đau một phen. Người đọc sách sự tình, sao có thể nói quý đâu. Quyển sách này, đừng nhìn Vương Trạng Nguyên đem định vị thành vỡ lòng sách báo. Trên thực tế bên trong các loại ý tứ, người ta bắt đầu tìm hiểu đến cũng rất có đoạt được. Mà lại ngươi xem một chút sách này làm công, trang giấy độ dày còn có tranh minh họa, 8 lượng bạc ngươi đã kiếm lợi lớn, tiệm sách lão bản một mặt ghét bỏ. Sau đó lại bổ sung, nếu là người thực sự chê đát, qua mấy ngày sẽ tới một nhóm không mang tranh minh họa. Cái kia phiên bản tiện nghi chút, ba lượng bạc hẳn là dư xài. Bất quá ngươi phải đợi trước 10 ngày nửa tháng. Muốn chờ lâu như vậy? Hứa Tú Tài do dự một chút, nhìn xem trên tay tam tự kinh lòng tràn đầy không bỏ. Cắn răng nói, tốt, 8 lượng liền 8 lượng. Trước ký sổ bên trên, ngày mai ta mang tiền tới. Được rồi, Hứa công tử đi thong thả, cầm mua được tam tự kinh. Hứa Tú Tài như nhặt được chí bảo, ôm vào trong ngực hướng nhà đuổi. Kết quả đi không bao xa, đối diện liền cùng một vị mù đạo sĩ đụng cái đầy cõi lòng. Tên hỗn đản nào đụng ta? Ta mù, ngươi cũng mù sao? Bị đụng cái đầy cõi lòng đạo sĩ, nhìn qua hơn 50 tuổi, trên tay cầm lấy cái đoán mệnh cờ, bên người đi theo hai tên 8-9 tuổi tiểu đạo đồng. Nhìn qua tiên phong đạo cốt, có lỗi với nha, có lỗi với nha, ta vội vã trở về, không có chú ý tới ngài, ngài không có sao chứ? Nhìn thấy đụng vào người, Hứa Tú Tài nói liên tục xin lỗi, mù đạo sĩ thầm mắng một tiếng xúi quẩy, cũng không xa làm nhiều so đo, khoát tay nói, mau cút, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Hứa Tú Tài bị mắng cũng không nóng giận, ôm sách vở muốn đi, kết quả không đợi rời đi, mù đạo sĩ lại khịt khịt mũi, hét lại hắn, dừng lại, trên người ngươi có yêu vị. Yêu vị? Hứa Tú Tài ngẩn ra một chút, khoát tay nói, không có khả năng, tại hạ là người đọc sách, có văn khí hộ thể cùng Tú Tài công danh, yêu ma quỷ quái sẽ tránh đi ta. Ngu xuẩn, văn khí nếu là có lợi hại như vậy, Bắc Cảnh yêu tộc làm sao không có bị diệt đi, đại nho cùng thánh hiền đều làm không được sự tình, ngươi một cái tiểu Tú Tài sao dám khoe khoang khoác lác, nói mình không sợ yêu ma. Mù đạo sĩ không buông tha, giữ chặt Hứa Tú Tài tay áo, quát hỏi, nói, ngươi gần nhất gặp người nào, hoặc là nhặt được thứ gì? Trên người ngươi yêu khí bồi hồi không tiêu tan, tụ tại ngươi đỉnh đầu giống như mây đen, ngay cả trên người ngươi văn khí đều bị nó che đậy. Cái này yêu quái nhất định rất lợi hại, không nên nói bậy a. Ta thế nào lại gặp yêu quái đâu, ngươi nhất định là nhận lầm người, ta bên này còn có việc, không có thời gian cùng các ngươi lãng phí, các ngươi muốn gạt người đi tìm kẻ có tiền tốt. Hứa Tú Tài căn bản không tin, văn khí trời sinh khắc chế cái khác hệ thống, trừ phi so với hắn cao hai cái giai vị, không phải tất nhiên sẽ bị hắn phát giác được. Trước mắt cái này mù đạo sĩ, nhìn qua lải nhải, thấy thế nào cũng không giống đạo gia cao nhân, chẳng lẽ lại hắn chân trước gặp cao giai yêu tộc, chân sau liền có thể gặp được có đạo chân tu không thành. Sư phó, làm sao bây giờ? Nhìn xem Hứa Tú Tài bóng lưng, mù đạo sĩ bên người đạo đồng hỏi. Mù đạo sĩ nghe, có chút thở dài, mở miệng nói, trên người người này yêu khí, ngay từ đầu ta đều không có cảm giác đến, lưu lại yêu khí yêu quái nhất định không tầm thường, tối thiểu là tứ giai đại yêu. Chúng ta không cần về đạo quan, ngay tại nơi này chờ thêm mấy ngày, nhìn xem đây là cái gì yêu nghiệt. Vâng, sư phó. Hai vị đồng tử cùng kêu lên ứng hòa, đỡ lấy mù đạo sĩ đi vào đám người. Cùng một thời gian, Tử Dương thư viện đã đến giờ tháng 5, tam tự kinh cũng bắt đầu in ấn, nghĩ đến không bao lâu liền nên có học sinh tới cửa, có học sinh liền coi như đi ra đại nho thứ một bước, chỉ đợi tuyên dương ra quan điểm của ta, người đi theo tụ tập thời điểm liền có thể thành lập học phái. Đại nho ngày cũng không xa, Vương Húc đi tại trong thư viện, nhìn xem trống rỗng thư viện, phảng phất thấy được tiếng người huyên náo, một tịch khó cầu kia một ngày, nhào nhào nhào. Vương Húc không đợi tiếp tục suy nghĩ, không trung bay tới một con thiên chỉ hạc, đưa tay vừa tiếp xúc với, thiên chỉ hạc rơi vào trong tay, nháy mắt biến thành một phong thư. Phía trên viết, tâm ma gây nên, tình kiếp mở, trằn trọc khó có thể bình an. Kiếp nạn này sợ khó khăn qua. Cuối tháng năm, ta đem tiến về phủ Hàng Châu. Còn xin ngươi vì ta hộ đạo Kim Sơn Tự. Pháp Hải, Pháp Hải. Vương Húc ánh mắt lấp lóe. Năm đó hắn nhìn thấy Pháp Hải một khắc này, biết được hắn đến từ Kim Sơn Tự tên là Pháp Hải. Hắn liền biết sẽ có như thế một ngày. Quả nhiên, nên tới kiểu gì cũng sẽ tới. Chỉ là không biết Pháp Hải đã nhập kiếp. Bạch Xà cùng Thanh Xà lại tại phương nào? Được rồi, tạm thời không đi nghĩ nó. Dù sao lấy hắn cùng Pháp Hải quan hệ, Thanh Xà cũng tốt, Bạch Xà cũng được. Rắn cản giết rắn, Phật cản giết Phật. Chuyện này là nhất định phải giúp. Răng rác. Đột nhiên, trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện. Vương Húc ngẩng đầu hướng phương Nam nhìn. Phía Nam đã xuất hiện mây mưa. Ngay tại hướng phía Bắc lan tràn. Viện chủ, thư viện mời tới người gác cổng. Chạy chậm đến từ bên ngoài đi tới. Mở miệng nhân tiện nói. Viện chủ, bên ngoài đến cái người lùn. Nói mình gọi Tạ Tất An. Nói là đến cấp ngươi trả tiền. Đem dù đen đổi về đi. Tạ Tất An. Vương Húc ngẩn ra một chút. Hắn cùng Tạ Tất An phân biệt đã mấy tháng. Tạ Tất An dù đen một mực tại hắn trên tay. Mấy tháng đến nay một mực không tới bắt. Hắn đều nhanh quên chuyện này. Không nghĩ tới. Hôm nay sự tình đuổi kịp thật đúng là xảo. Phía trước Pháp Hải vừa đem thư đưa tới. Đằng sau Tạ Tất An liền đến. Ngươi đi phòng ta mang tới dù đen. Sau đó tới cổng tìm ta. Vương Húc cửa đối diện phòng phân phó một tiếng. Nhấc chân hướng thư viện cửa chính đi đến. Đến cửa chính xem xét. Dáng người thấp bé. Đông nhìn tây nhìn Tạ Tất An. Đang đứng tại cửa ra vào nhìn chung quanh. Nhìn thấy Vương Húc đi tới. Tạ Tất An cười nói. Vương huynh, trong nhà sinh ý xảy ra chút sai sót nhỏ. Hai tháng này đến một mực không thể tới. Làm hại ngươi đợi lâu. Tạ huynh, ngươi trong nhà đã xảy ra chuyện gì? Vương Húc tiếp lời hỏi một câu. Tạ Tất An sắc mặt có chút khó coi. Ấp úng nói ra. Đại trượng phu tại thế. Khó tránh khỏi vợ không hiền. Tử bất hiếu. Đây đều là không có cách nào. Ta đi phương Bắc làm ăn. Vừa đi chính là hơn nửa năm. Không có nghĩ rằng phu nhân ta cấu kết quản gia. Mang theo gia sản của ta chạy mất. Vương Húc nghe xong là việc này. Cũng không tốt hỏi lại xuống dưới. Chỉ có thể khuyên lơn. Tạ huynh nghĩ thoáng một chút. Đại trượng phu gì hoạn không vợ. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tạ Tất An cười rất đắng chát. Hiển nhiên không nghe lọt tai. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ngay tại Vương Húc mài a. Muốn hay không không có lời nói tìm một chút chủ đề đến đánh vỡ xấu hổ lúc. Người gác cổng cầm dù đen ra. Trở về trên đường, nhiều dựa vào Vương huynh cứu tế. Nơi này có Dạ Minh Châu một viên có thể chống đỡ 30 lượng. Còn xin Vương huynh không cần ghét bỏ. Tạ Tất An từ trong ngực móc ra Dạ Minh Châu. Đưa cho cầm dù đen người gác cổng. Vương Húc thấy thế cũng không từ chối. Mang tới dù đen đưa cho Tạ Tất An. Mở miệng nói. Trên đường đi. Ta còn tưởng rằng Tạ huynh là giết người cướp của kẻ xấu. Đối Tạ huynh có nhiều đề phòng. Cũng mời Tạ huynh đừng nên trách nha. Không dám. Không dám. Đi ra ngoài bên ngoài. Nhiều cái tâm nhãn là khó tránh khỏi. Nếu đổi lại là ta cũng sẽ như thế. Tạ Tất An cầm dù đen. Theo thói quen kẹp ở dưới nách. Lại nói, ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ, cáo từ. Vương Húc nhìn thấy Tạ Tất An muốn đi, vội vàng nói, Tạ huynh, làm gì đi như vậy vội vàng? Không bằng ở ta nơi này ở mấy ngày, lãnh hội hạ phủ Hàng Châu phong quang lại trở về đi. Tạ Tất An cười khoát tay, nói, lần sau đi, ta lần này không phải một người tới, còn mang theo một người bạn. Hắn ngay tại ngoài thành chờ ta đâu. Răng rác, nương theo lấy thanh âm đàm thoại. Lại là một đạo kinh lôi. mưa to chớp mắt là tới. Vương Húc trốn ở môn đình phía dưới, nhìn xem trống lên dù đen che mưa Tạ Tất An, đột nhiên trong lòng hơi động, hỏi: "Tạ huynh, ngươi cái này huynh đệ tên gọi là gì?" "Họ Phạm, gọi Phạm Vô Cứu, cùng ta là Phát Tiểu cũng là một cái sư phụ sư huynh đệ. Ta xếp hạng lão thất, hắn xếp hạng lão bát, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ, nhất là thân cao, so ta còn muốn thấp một chút." Nâng lên Phạm Vô Cứu thời điểm, Tạ Tất An trên mặt nhiều hơn mấy phần tiếu dung. Vương Húc nghe xong tên của hai người, trong lòng dần dần có phổ, chỉ sợ hai người kia chính là địa phủ tương lai bên trong Hắc Bạch Vô Thường đi. Trong thần thoại, Bạch Vô Thường Tạ Tất An, Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu, chính là người xưng thất gia cùng bát gia. Nếu là ta nhớ không lầm, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu cái chết chính là một cái trời mưa xuống. Tạ Tất An đi lấy dù, Phạm Vô Cứu tại cầu nhỏ hạ đẳng đợi. Đợi đến mưa rào xối xả thời điểm, phía trên đường sông phát hồng thủy. Phạm Vô Cứu bởi vì cùng Tạ Tất An ước định muốn tại dưới cầu chờ hắn, phát hồng thủy cũng không đi, bị tươi sống chết đuối. Tạ Tất An cầm dù đen sau khi trở về, nhìn thấy Phạm Vô Cứu bị chết đuối, thi thể tung bay ở trên mặt sông, hối hận không lúc trước, thế là treo ngược tự sát mà chết. Lúc này mới đến địa phủ trở thành Hắc Bạch Vô Thường. A, trời mưa xuống, cầm dù, thủy vị tăng vọt, không phải là hôm nay a? Vương Húc trong lòng lộp bộp một chút, càng nghĩ càng thấy được khả năng rất lớn, muốn hay không nhắc nhở Tạ Tất An một chút. Nếu là nhắc nhở Tạ Tất An, để hắn cứu Phạm Vô Cứu, có thể hay không liền không có Hắc Bạch Vô Thường rồi. Nhưng là không nhắc nhở, ngồi nhìn hai người đi chết, đây cũng không phải là người làm sự tình. Tạ huynh, huynh đệ ngươi Phạm Vô Cứu, có phải là tại cầu nhỏ hạ đẳng ngươi? Đúng vậy a, ngươi làm sao biết đến? Một hỏi một đáp, quả nhiên đối đầu số. Vương Húc tâm tình hết sức phức tạp, hắn vạn vạn không nghĩ tới Hắc Bạch Vô Thường quy vị, thế mà lại còn cùng hắn dính líu quan hệ. Ngươi nắm chắc trở về đi, ta nhìn thiên không hạ mưa to, nước sông có thể sẽ tăng vọt. Phạm huynh cùng ngươi hẹn nhau tại dưới cầu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Vương Húc trái lo phải nghĩ, vẫn là hảo tâm nhắc nhở một chút. Ai nha, thật đúng là, vậy ta đi trước. Đạt được Vương Húc nhắc nhở, Tạ Tất An che dù vội vàng đi. Vương Húc đưa tiễn Tạ Tất An trở về thư viện, trái lo phải nghĩ, rất hiếu kỳ hai người có thể hay không vượt qua nan quan. Xoắn suýt một hồi lâu, Vương Húc ngồi lên xe ngựa, đỉnh lấy mưa to hướng ngoài thành đi. Bởi vì Vương Húc cũng không biết Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu ước định tại cái gì địa phương, chỉ có thể cưỡi xe ngựa chậm rãi tìm. Tìm hơn một canh giờ, tại một tòa sụp đổ cầu nhỏ bên ngoài 200 mét chỗ trong rừng cây, hắn thấy được treo ngược mà chết Tạ Tất An. Đồng dạng, tại Tạ Tất An dưới chân còn nằm một vị mặc áo đen bị chết đuối hán tử mặt đen, còn có cái kia thanh từ Vương Húc trong tay lấy về dù đen vẫn phải chết. Nhìn xem dán tại trên cây phun đầu lưỡi mắt trợn tròn Tạ Tất An, Vương Húc cũng là che, làm sao làm thành dạng này rồi? Có nhắc nhở của ta vẫn phải chết, thật chẳng lẽ là thần thông không kịp số trời, thiên mệnh như thế? Vương Húc trong lúc nhất thời không lời nào để nói, nhìn xem hai người thi thể thật lâu không nói gì. Một hồi lâu về sau, hắn thở dài một tiếng, lắc đầu nói: "Tạ huynh à, Tạ huynh, ta coi như đến ngươi sẽ chết, lúc này mới hảo tâm nhắc nhở ngươi, không nghĩ tới ngươi vẫn phải chết. Mà thôi, xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, ta cho các ngươi nhập thổ vi an đi. Cố đô nhiều lăng mộ, hoang vu không tuổi năm, mãnh liệt che bình cương, mịch như sóng cả ngay cả. Vương Húc mới mở miệng, hai tòa đại mộ nháy mắt mà lên, đem Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu thi thể nuốt vào. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc lái xe rời đi, thầm nghĩ lần sau tại cùng Tạ Tất An gặp nhau, hẳn là nhân quỷ hai cách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.